Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1262 cuối cùng nhất tiến đến. Đại đảo hải trên mặt, Ninh Minh trên thuyền bình tĩnh lại, bắt đầu chăm chú suy nghĩ. Mình rốt cuộc muốn hay không cuối cùng được ăn cả ngã về không? Xả thân nhảy lên. Bắc Minh đảo chủ không nói gì thêm, cũng thu hồi tiếu ý. Có mấy lời điểm đến là dừng là được, đều đi tới một bước này, song phương kỳ thật đều minh bạch được. Ở cách địa phương này, trời cao địa xa, đại đảo đại dương minh mông khôn cùng cũng bát ngát. Thời gian cùng không gian đều giống như đã đi ra. Ninh Minh thậm chí suy đoán, nguyên bản nói không chừng sẽ không có mặt biển, rất có thể là bị người nam nhân trước mắt này mở đi ra. Hắn nằm ở trên thuyền, không có ba đào phập phồng, dùng một tay gối lên cái trán, nhìn xem đẹp mắt không có mặt trời thiên không. Nhìn không biết có bao lâu, Ninh Minh mới bỗng nhiên xuất hiện một câu, ngươi không trách ta. Quái cái gì? Thiên cơ cùng. Ha ha, yên tâm đi. Ta thành đạo cái kia một ngày lên, vượt qua thời gian sinh tử đại hung hiểm, lại hành tẩu tại đảo không bờ tây, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1263 hai người đạo chủ kiếp. Từ xưa đến nay, đại đạo 3000, không gian là vương, thời gian vi tôn, thiên ngoại thiên, thiên cơ cung như trước đứng sừng sững lấy, cung điện mọc lên san sát như rừng, coi như một đám thần tiên ở lại chỗ tại, khí tức cao xa mà mờ mịt. Một ngày này là thiên cơ cung trăm năm một lần chiêu sinh đại hội, đến từ tất cả tòa thiên hạ đại lượng tuổi trẻ tuấn kiệt đi tới thiên ngoại thiên. Trong đó có không ít tiên tôn thế gia con cái, kể cả yêu tộc kỳ kiệt ở bên trong, phần lớn đều tò mò đánh giá bốn phía cảnh sắc. Như thế nào cảm giác? Không đúng, là ở đâu có vấn đề? Lúc này, Ninh Minh Hoàn nhìn qua bốn phía, nhìn xem cao xa như thiên giới hoàn cảnh. Chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có một loại quái dị cảm giác. Hắn vừa thông qua Đông Di Thiên Hạ sàng chọn, thành công đi vào địch nhân hang ổ. Nhưng kế tiếp còn có từng tràng tàn khốc khảo hạch, không rõ ràng lắm cuối cùng nhất có thể không lưu xuống. Nhìn xem bên cạnh kỳ lân tộc thánh tử kỳ kiệt, những này tại chư thiên sinh vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1264 đạo chủ chiến một đông. Như là có một ngụm cực lớn chun lớn tại thiên ngoại thiên bị tấu tiếng nổ, đã không thể dùng đinh tai nhức óc để hình dung, mà là chấn thế cấp đạo âm. Chư thiên tất cả vực người sống sót đám bọn họ quá sợ hãi, hắn hay là phóng ra một bước kia rồi. Khó có thể tin, lúc này mới đi qua bao lâu à? Hiện nay chư thiên chỉ còn lại có một vị đương thời tiên tôn, hơn nữa còn là ai cũng không thể tưởng được Dương Thận. Cho nên nói thực lực nhược cũng vẫn còn có chút chỗ tốt. Thiện chiến người một tại giết. Tại đây dạng thời đại dung chuyển chính giữa, sợ chết không nhất định sẽ không chết, nhưng không sợ chết nhất định sẽ chết. Dương Thần lúc này nội tâm nhấc lên cực lớn gợn sóng. Hắn đi ra bí địa, ngẩng đầu nhìn lên trời. Thiên không giờ phút này giống như là hư mất đâu bóng đèn, không ngừng lóe ra quang huy. Điều này nói rõ thiên địa đại biến, pháp tắc đã xảy ra hỗn loạn. Ai cũng biết đạo, vị kia tân tấn tuế nguyệt đạo tiên tôn, quân vô đạo muốn nghịch chuyển tuổi nơ, gơ, u, y, e, vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1265 đạo chủ chiến hay. Thiên kiếp đột nhiên phát sinh biến hóa, có kịch liệt đánh nhau. Cả hai chúng nó giao kích lúc bắn ra ra chấn động, phảng phất thủy triều giống như cấp tốc khuyết trương, chấn động thiên không. Không nói mặt khác, riêng là cái loại nầy quang mang chói mắt tựu lại để cho chúng sinh có loại ra đầu tạc lập khủng bố cảm giác. Đây là xảy ra chuyện gì? Mọi người thoáng cái ngây dại. Có người đang cùng quân vô đạo chiến đấu. Rất nhanh có một vị tu sĩ thét lên. Dương Thần ngẩng đầu, lúc này thân thể rõ ràng đang run rẩy cùng run rẩy. Hắn đoán được xảy ra chuyện gì, hoàn toàn không thể tin được đây là thật. Cái gì? tự nhiên có rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, rõ ràng còn kích động địa phấn nộ rồi mà bắt đầu. Là ai muốn phá hư Quân Vô Đạo thành đạo? Đợi một chút, đã đến hôm nay còn có thể là ai? Đột nhiên, một vị lão giả cứng lại rồi, sau đó giống như là đã bị mất phương hướng. Ngay sau đó, chỉ cần là lục lọi đến một ít con đường riêng người tất cả đều chơi vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1266 Đạo Chủ Chiến 3. Kim sắc ánh mặt trời rơi tại Nguyên Thủy Sơn Mạch ở giữa. Vốn nên là vạn vật cuồng dã sinh trưởng thế giới. Nhưng lúc này Sơn Mạch bị nện hủy. Vạn khoảng trong vòng đại địa đều biến thành hố to. Ngập trời bay lên khổng lồ mây hình nấm. Lại để cho cái này khỏa trên tinh cầu không biết bao nhiêu sinh linh nhận lấy kinh động. Đây là chuyện gì xảy ra? Ninh Minh sắc mặt có chút khó coi. Quân Vô Đạo một trưởng rõ ràng đem mình cho đánh về đã đến nguyên tinh, cái này cũng quá không hợp thói thường một chút. Không đúng. Rất nhanh, Ninh Minh tựu ngẩng đầu, nhìn qua nhìn như bình thường trong suốt thiên không. Quân Vô Đạo điều thứ hai đại đạo cũng không phải không gian đạo. Hắn cũng chỉ là nắm giữ thời gian đạo mà thôi. Không có khả năng thật sự một trưởng đem ta đưa về đã đến nguyên tinh. Ninh Minh đại não tại phi tốc chuyển động. Thời gian cấp bách. Quân Vô Đạo đang tại thiên ngoại thiên độ tuế nguyệt đạo đạo chủ kiếp. Muốn lợi dụng hắc ám vật chất đến phá thiên đình di chỉ chun vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43. Chương 1267 Đạo Chủ Chiến 4. Khổ sở chỉ là chuyện trong nháy mắt. Đây là Ninh Minh với tư cách một người bình thường tự nhiên mà vậy sẽ có thất tình lục dục. Nhưng hắn một lòng đồng dạng cũng có thể làm được như sắt thạch giống như băng cứng rắn. Dư khắp thiên hạ. Chưa hẳn không là kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp báng khắp thiên hạ. Chưa hẳn không là vĩ nhân. Dưới đời này cũng chỉ có song nhân mới không có đúng sai. Chính mình chỉ cần làm xong mình muốn làm sự tình. Về phần những thứ khác, tắc thì không liên quan hồ chính mình rồi. Ninh Minh nghe xong Bắc Minh đạo chủ cái kia lời nói về sau, đã theo đại đạo trong biển rộng đi ra. Dĩ nhiên là đã lựa chọn tốt rồi phải đi hết cuối cùng cái này đoạn đường. Ầm ầm. Cái lúc này thiên kiếp cũng đã đạt đến đề cửu trọng, toàn bộ thiên ngoại thiên đều tại bộc phát đại hủy diệt. Quân Vô Đạo cùng Ninh Minh lúc này đều không nhúc nhích được rồi. Liền ngẩng đầu đều rất cố hết sức. Nhưng bọn hắn như trước cắn răng tận lực ngẩng đầu. Giống như là tại quật cơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43. Chương 1268 Đạo Chủ Chiến 5. Rống. Chấn động chư thiên vạn giới tiếng gào thét tại thời khắc này lại lần nữa vang lên. Rầm rầm kiếp hải ở bên trong. Ninh Minh tứ chi hiện ra thần liên hư ảnh. Thứ này sớm đã mất đi thực chất tính tác dụng. Ở trên một lần nhiễu sóng thời điểm đã bị hắn cho tự tay kéo đứt ra. Hôm nay càng giống là một loại nhiễu sóng đại biểu. Ha ha ha ha. Tại càng ngày càng nghiêm trọng thiên kiếp trong gió lúc. Kỳ thần giống như là đi thuyền tại ba đảo mãnh liệt trên đại dương bao la một người điên thủy thủ. Thần cất tiếng cười to. Đã chờ đợi nhiều năm như vậy. Cuối cùng nhất thời khắc rốt cuộc đã đi đến. Cái gì đó đang cười. Mà ngay cả Quân Vô Đạo đều kinh ngạc xuống. Rõ ràng cũng nghe thấy kỳ thần tiếng cười. A ha ha ha ha ha, đến đây đi, đến đây đi. Cũng không phải ảo giác. Mà là kỳ thần thanh âm tại thời khắc này thật sự phóng ra ngoài đi ra. Phối hợp càng ngày càng nghiêm trọng tiếng sấm. Cùng nhau quanh quẩn tại thiên ngoại thiên. Thậm chí cả chư thiên vạn giới. Sở hữu ta vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43. Chương 1269 Đạo Chủ Chiến 6. Vô cùng năng lượng hội tụ tại cái kia một cách điểm lên. Vô tận quang cùng nóng từ nơi ấy phóng thích. Trong vòng ngàn dặm nổi lôi kiếp bị chấn đắc nháy mắt diệt vong. Thoáng cái chiếu sáng chư thiên vòng trời. Chư thiên vạn vực các sinh linh tất cả đều ngây dại. Vô luận là thế tục giới người bình thường hay là tu hành cường giả tất cả đều kinh hãi. Đối với sinh hoạt ở thời đại này người đến nói. tìm lượt dài dòng buồn chán kiếp sống cũng tìm không thấy loại này cấp bậc đại chiến. Không biết có phải hay không bởi vì đạo kiếp ảnh hưởng. Hai người kia phảng phất đã vượt qua chư thiên cực hạn. Lại có loại chiếm cứ chí cao đạo vị mới có thể có được khí tức. Hắn vẫn còn chiến đấu. Có người run rẩy, sợ hãi địa thét lên. Quân vô đạo cũng đã đàn sinh ra đạo chủ khí tức. Có thể Ninh Minh lại vẫn lựa chọn oanh ra một quyền kia. Phong vân giao hội, long hổ tranh đấu. Ninh Minh gặp được từ trước tới nay kinh khủng nhất đối thủ. Bởi vì tuế nguyệt đạo nguyên nhân, lúc này đây cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn dạ chi chủ 43. Chương 1270 đạo chủ chiến hết. Một trận chiến này, chư thiên càn khôn đại hỗn loạn. Hai đại đạo chủ kiếp hỗn hợp lại với nhau, đây là từ xưa đến nay đều không có qua kỳ ngộ. Ninh Minh cùng quân vô đạo lại một lần hàng lâm tại thiên ngoại thiên. Không có dư thừa ngôn ngữ. Cả hai chúng nó lại mở ra kịch liệt tranh phong. Oanh, oanh. Lôi quang lóng lánh tại mỗi một tấc không gian chiếu rọi được hai người chiến đấu dáng người so thiên thần còn muốn chú mục. Ninh Minh chung quanh vần quanh có một mảnh hắc ám vũ trụ biển. Quả thực giống như là quê hương của hắn. Nhấp tay giơ lên đủ ở giữa đều phát động khởi ngập trời gần sóng. Thâm thúy hắc ám ăn mòn lấy thiên địa. Hắn chiến đấu giống như là tại vẩy mực. Mà mỗi một giọt mực nước dính chi sẽ xảy đến lại để cho hết thảy ăn mòn. Vặn vẹo. Trừ lần đó ra. Vũ trụ trên biển mỗi một ngôi sao thần. Chính giữa đều ẩm chứa có một loại đại đạo. Là Ninh Minh đoạn đường này đi tới dựa vào cấm kỵ đạo thể sở hấp thu lấy được đạo tắc thì. Tô La nhìn nói không chừng đều rơi lệ. Bơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn dạ chi chủ 43. Chương 1271 đạo chủ đám bọn chúng trầm trọng số mệnh. Đông. Thiên địa gông cùng xiềng xích tại thời khắc này lên tiếng mà phá. Phảng phất tán dương đạo âm tiếng vang triệt toàn trường. Quang mưa giống như là đầy trời cánh hoa rơi. Tại vì một vị đạo chủ lên ngôi mà ăn mừng. Tại đây chàng đạo kiếp thời khắc cuối cùng tại Ninh Minh lâm vào đần độn nhiễu sóng thời điểm. Hài đồng thời kỳ quân vô đạo. Thiếu niên thời kỳ quân vô đạo. Thành niên thời kỳ quân vô đạo. Từng cái chính hắn. Tất cả đều thành công siêu thoát ra vận mệnh sông dài. Vào lúc này hóa thành một thể. Hắn đã trở thành 4 vạn năm sau đích vị trí đầu não đạo chủ tuế nguyệt đạo chủ. Nhưng đó cũng không phải chấm dứt, trái lại cái này chỉ là bắt đầu. Quân vô đạo treo trên bầu trời. Nâng lên hai tay. Trong cơ thể cái kia đoàn đại đạo phôi thai cũng tại lúc này triệt để tiêu hóa hoàn tất. Bá, bá, bá. Trong tích tắc. Hàng tỷ sợi hào quang dùng hắn làm trung tâm phát ra hướng 4 phương 8 hướng. Chiếu rọi tại chư thiên từng cây sinh linh. Mỗi một gốc cây cỏ cây. Mỗi mơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn dạ chi chủ 43. Chương 1272 chính thức hy vọng. Quân vô đạo tại nhân sinh đắc ý nhất thời khắc. Nghênh đón tàn khốc nhất đà kích. Hắn trơ mắt nhìn chính mình tốn sức thiên tân vạn khổ mới sáng tạo ra. Tạo ra luân hồi thế giới. Cứ như vậy bị đầu kia quái vật đáng chết chỗ ăn mòn. Những tự mình đó một lần nữa chữa trị trở về ngọn núi, đại địa, cỏ cây, dòng sông, tánh mạng. Theo Ninh Minh đi về phía trước. Giống như là mặt trời chìm xuống đất bình tuyến. Hắc ám hóa thành một chương miệng lớn dính máu nuốt lấy thế giới từng cái nơi hẻo lánh. Quân vô đạo ngây ngẩn cả người, nguyên bản nâng cao hai tay cũng cứng ngắc tại đâu đó. Hắn không biết mình nên làm cái gì. Chính mình chỉ là muốn sáng tạo ra. Tạo ra một cách vô hạn luân hồi thế giới. Muốn chết đi cái kia những người này sống lại. Làm đây hết thảy chẳng qua là muốn một cách bình tĩnh cuộc sống tốt đẹp. Nhưng cái thế giới này lại biến thành một cách ma quật. Cấm kỵ bóp méo cái này thời không. Những tự mình đó vốn tưởng rằng mỹ hảo gương mặt. Dần dần phát sinh đáng sợ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn dạ chi chủ 43. Chương 1273 300 năm. Ninh Minh lần nữa trở về đến lớn đảo trong biển rộng. Đây là một mảnh hào quang hải dương. Vô hạn sáng lạn. Lưu động đều là pháp tắc. Oanh! Vừa mới đi vào cái này phiến biển cả. Ninh Minh trong cơ thể hắc ám năng lượng tự hóa thành vòi rồng, đan sen rậm rạp chẳng chịt đại đạo ký hiệu. Hắn một người tự chấn động đại đạo hải, dẫn phát cơn sóng gió động trời. Ông cũng may lúc này Quân Vô Đạo ra tay, một cái cửa chuyển vĩnh hằng tháp hư ảnh đem Ninh Minh cho bao lại. Không thể không nói Tuế Nguyệt Đạo đối với Ninh Minh trợ giúp tương đương to lớn. Thời gian hồi tưởng có thể cho hắn tạm thời thoát ly mất đáng sợ nhất cấm kỵ đạo chủ trạng thái. Cái này là đại đạo hải. Đón lấy Quân Vô Đạo bản thân cũng đã tao ngộ kịch liệt đau nhức. Đại đạo hải trung như là có một mảnh dài hẹp pháp tắc nước lũ, hùng hồn mà bàng bạc, vỡ bờ lấy Quân Vô Đạo thân thể, muốn xóa đi sự hiện hữu của hắn. Đạo chủ trở xuống đích bất luận cái gì tiên tôn, trong khoảnh khắc sẽ không còn sót lại cơ vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1274 tiên đạo, là hắn. Đại đạo hải trên mặt Quân Vô Đạo kinh ngạc. Ở trên đảo, Tô Tiên vẫn là cùng trước kia đồng dạng bộ dáng, khuôn mặt tang thương có rõ ràng pháp lệnh văn. Đã từng cái kia tao nhã tuyệt thế tiên đạo chí tôn, hôm nay thật sự già rồi, biến hóa làm cho người khác cảm khái. Tô Tiên, thật là ngươi sao? Ninh Minh một bước bước ra, lập tức đi vào ở trên đảo. Sau đó thân thể kích động được run rẩy, là hưng phấn, là vui vui mừng, sắp tràn ra lồng ngực. Tô Tiên trong mắt cũng xuất hiện ánh sáng. Nhìn thẳng Ninh Minh, nhìn xem vị này lúc trước như vậy hăng hái tiểu ma vương, đồng dạng cảm xúc nhiều đến muốn rơi lệ. Là ta không có chết. Vị này lão tiền bối còn có Bắc Minh đạo chủ, ngày ấy đem ta sống lại tới. Tô Tiên nói ra. Sau một khắc, Ninh Minh tựu tiến lên cho Tô Tiên một cách hữu lực địa, hai người nặng nề mà ôm. Có quá nhiều đồ vật muốn nói, nhưng ở ôm ở bên trong, những lời kia kỳ thật cũng không cần nhiều lời. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Ninh Minh cái hô to ra vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1275 về nhà đại kết cục. Thiên có tam bảo, nhật nguyệt tinh địa có tam bảo, nước lửa phong người có tam bảo, tinh khí thần. Cho nên chúng ta nói tu hành quan trọng nhất là cái gì? Sáng sớm, dương quang phảng phất toái kim bình thường rơi đắm chìm trong mọi người trên người ấm áp. Một cái tông môn trên đất trống, có một đám hài đồng vây quanh ở một gã 60 lão nhân chung quanh. Lần lượt từng cái một non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú chi sắc. Hơi lớn một điểm hài tử còn mắt lộ ra suy tư, làm vò đầu bứt tai hình dạng. Là của chúng ta tinh khí thần sao? Một đứa bé trai cái thứ nhất A Địa trả lời. Những cái kia hơi lớn một điểm hài tử tắc thì nhíu mày, cảm giác vấn đề như vậy cùng đáp án tựa hồ vô cùng đơn giản. Tên kia 60 lão giả cho tiểu nam hài một quả đan dược với tư cách ban thưởng. Ha ha cười nói. Đúng vậy, tựu là tinh khí thần. Nhiều khi, rất nhiều sự tình kỳ thật rất đơn giản, chúng ta lại luôn ra thích đem hắn phức tạp hóa. Điểm ấy cần nhớ kỹ. Tu hành là tối tây vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung. Vạn Dạ Chi Chủ 43, chương 1276 phiên bên ngoài. Thiên địa minh mông, vô biên vô hạn. Thân thể như phàm trần không quan trọng, cùng cực cả đời cũng nhiều là khốn tại góc chi địa. Nhưng từ xưa đến nay không thiếu có thể di sơn đào hải, thay trời đổi đất người tu hành. Cước bộ của bọn hắn có thể đặt chân đến người bình thường chỗ không thể với tới lĩnh vực. Có thể từ trời cao quan sát thiên địa vân hải cái bóng. Cũng có thể cho tới cửa đi một lần âm phủ địa phủ sinh tử đạo. Thế nhưng mà, mặc dù là cường đại trở lại người tu hành, cũng sẽ ở một loại thời khắc dừng bước lại. Nhìn xem càng thêm rộng lớn sâu không. Lưu lại một câu sinh ra nhai biết không bờ cảm thán. Đây là một cái hắc ám sâu không, cao thấp tứ phương đều không có biên giới đáng nói. Không gian vẫn còn tăng trưởng, không biết hắn thủy chỗ đến. Tại sâu không trung, hắc ám cùng hư vô là cơ sở chính điều. So sánh dưới, vật chất tồn tại rất thưa thớt, được giống như là địa chủ các lão gia hảo tâm. Chỉ biết keo kiệt theo trong kẽ răng nhổ ra một đinh điểm tới. Xa vui lòng đăng nhập để đọc tiếp nội dung.